Tiên Sở, chương 29, Đông Biên Nhật Xuất Tây Biên Vũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phiên Phiên a lên một tiếng, khuôn mặt tím tái lập tức chuyển trắng, ho liên hồi. Sở Dịch đại hỉ, vừa định nói, Sở Cuồng Ca đã lại hắc hắc cười, quả nhân tung hoành thiên hạ hơn 100 năm, đến như Thượng Hoàng Đại Đế cũng không làm gì được ta, lần này bị bọn ngươi hại đến nhục thân hóa thành mây khói, suýt nửa thì cô hồn dã quỷ cũng không thành. Hắc hắc, kỳ xì đại nhục như thế ta không báo ta sau này làm sao đứng trong tam giới. Nhà đầu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thoại âm vừa dứt, phốc một tiếng, Sở Dịch hữu thủ như thiểm điện áp vào bụng dưới của Phiên Phiên, hút nàng lên không trung. Phiên Phiên cả người run nhẹ, trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc kinh nộ sợ hãi, môi anh đào run run, muốn nói nhưng không phát ra được tiếng, trên mặt huyết sắc đột nhiên biến mất, vùng bụng mềm mại đột nhiên rung động mạnh. Ngăn bởi y phục ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng vòng hồng quang tử tuyến cấp tốc xoay vòng tụ tập. Sở Dịch chính lúc đang ngạc nhiên, nghe thấy Sở Cuồng Ca ha ha cười nói. Tiểu tử, quả nhân giúp ngươi thải dược luyện đan, tu bổ nguyên khí. Lời nói vừa dứt, Sở Dịch bàn tay đột nhiên trương lên đau đớn, một cỗ chân khí yêu di cường phái từ bụng yêu nữ nhập vào lòng bàn tay hắn, dọc theo thủ dương đại tràng kinh rẽ chuyển nhiều lần, liên miên bất tuyệt trực tiếp xung đến đan điền, đồng thời đan điền trương lên mãnh liệt, đan đỉnh bắt đầu cấp tốc chuyển động xoay tròn. Lý Chí Nghi đại cật nhất kinh, hét to. Lão yêu quái, ngươi làm cái gì đấy, cần giết thì cứ giết, cần gì phải lấy nguyên thần của nó. Sở Dịch giật mình đầu tiên đã nuốt nhầm một xà đan của giác mãng ma tổ đã biến thành phi ma phi yêu, lại thêm lần này, nếu như còn hấp nhập xong nguyên thần của yêu nữ này nữa, không hiểu sẽ thành như thế nào. Hắn vừa kinh vừa nộ, hét lên nói, tiền bối người, hô hấp nghẹn lại, nửa câu chưa kịp nói lập tức đã bị chân khí đang mạnh mẽ xông vào áp chế. Trong hoảng loạn cố gắng tập trung lực tranh động hữu thủ, chỉ muốn động đậy một ngón tay, mà không hiểu có được không? Sở Cuồng Ca cười nói. Lão Ngưu tử, nguyên anh của ta với ngươi còn bị khốn trong đỉnh, trong hồ lô, 7749 ngày nếu như không thể ra tự nhiên sẽ hóa thành âm dương lưỡng khí. Ngươi muốn cùng quả nhân ta ở trong ngươi, ngươi ở trong ta, nhất định muốn hồn phi phách tán sao? Nếu như không muốn, sao không mau cùng quả nhân hấp thật nhiều nguyên đan, hợp lực ra ngoài? Lý Chí Nghi đại nộ thét lên. Nhảm nhí, nếu như đạo gia ta nếu như dựa nào hấp thụ nguyên đan của yêu nhân ma nữ mới có thể trốn ra khỏi đỉnh, hồ thì ta thà cùng lão yêu quái ngươi đồng quy vô tận. Nếu không ngừng tay, ta lập tức lấy con yêu nữ này ra thử kiếm. Thanh quang lóe sáng, tay trái Sở Dịch nắm thiên xu kiếm, nhắm cổ Phiên Phiên đâm tới. Sở Dịch vô cùng sợ hãi, trong khoảnh khắc như điện quang thạch hỏa nghĩ trong đầu. Yêu nữ này nếu như chết ta hỏi ai để tìm tiên muội ở đâu? Linh Cơ Nhất động to giọng hét to. Dừng tay, giết chết à rồi, người không thể biết Tử Vi chân nhân cùng Lăng Ba tiên tử đang ở đâu nữa. Câu này còn hữu dụng hơn 100 câu thuyết giáo, tay trái của hắn lập tức ngừng lại, kiếm mang chỉ vào trên cổ trắng như tuyết mượt mà của Phiên Phiên thấm ra một giọt huyết châu tiên diễm chói mắt. Sở Dịch thở phào một cái, biết đã nắm đúng chỗ, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý chân nhân, trước mắt ma môn chính là đang tiến phạm đạo môn các phái, người giết yêu nữ này, không còn có thể tra hỏi âm mưu bên trong được nữa. Thế không phải là tự mình bịt mắt mũi lại sao? Lý Chí Nghi đại giật mình, khô khan nói. Còn bà nó, số tiểu tử kể như ngươi nói có lý. Uy, lão yêu ma còn không mau thả yêu nữ đó ra, nếu còn không nghe ta không khách khí nữa đâu. Sở Cuồng Ca không để ý tới tiếp tục dùng tay phải Sở Dịch hấp thụ chân nguyên của Phiên Phiên, ha ha cười nói. Thế à, ngươi có thể làm gì được ta như nào? Hiện tại ta với ngươi ở trong một cơ thể, không lẽ ngươi có thể giết mình sao? Thôn thần hấp chân đại pháp của hắn vốn đã độc bá ma môn, bây giờ lại có thái ất nguyên chân đỉnh, càn khôn nguyên cương hồ tương trợ, uy lực đúng là kinh nhân. Trong thời gian nháy mắt chân khí tiêu Phiên Phiên đã bị hấp thụ đến ba thành. Phiên Phiên khuôn mặt thông minh càng lúc càng trắng, hơi thở mỏng nhẹ như tơ, đôi mắt đẹp trong sáng đầy bi nộ sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy xuống mặt đất. Đối với người tu chân mà nói cùng với tử vong, nguyên thần đan khí bị mất cũng đáng sợ không kém. Nếu như lúc gần chết có khả năng thông qua phương pháp bỏ đi nhục thể, chuyển thế đầu thai tiếp tục tu luyện. Vô luận thế nào chân khí được tích tụ ở kiếp trước cũng có khả năng bảo tồn được quá nửa. Nhưng nếu nguyên thần khí đan bị hút sạch không chỉ gần với ý nghĩa cả đời tu luyện tan hành bọt nước, thậm chí hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Lý Chí Nghi thấy hắn ngang ngược như thế, đại nộ quát to. Còn bà nó, lão đạo ta khổ công đả thông nê cung huyền khiếu của tên tiểu tử này, không thể để cho lão yêu quái ngươi đảo hành nghịch thi. Làm ngược lại, biến hắn thành yêu ma được, nếu còn không ngừng lại ta giết tên tiểu tử này thật đấy. Âm thanh vừa dứt, Tả Thủ Sở Dịch thần kiếm cắm lên mặt đất, lập tức đưa tay lên phía trên, chẹn vào yết hầu của mình, bóp hắn mặt hồng tai đỏ, hô hấp không được. Đường Mộng Yểu a lên kinh hô một tiếng thất thanh, không ngờ sự tình đột nhiên lại diễn biến thành như thế. Liêu Siêu đứng lên, nói: "Lý chân nhân, người, Sở Cuồng Ca sợ run, không tin được hắn lại có thể thật sự ngoan cường như thế, cười to nói: Cực khéo, không tưởng được một linh bảo tán tiên tự xung hành hiệp trượng nghĩa lại lạm sát vô cớ. Giết đi cứ giết đi, cũng tốt để quả nhân được khai nhãn." Lý Chí Nghi cực nộ phản tiếu: "Còn bà nó, ngươi tưởng đạo gia không dám sao? Tên tiểu tử này là thân tàn tiên, trong óc lại đầy những ý niệm hồ đồ. Nếu như để ngươi biến hắn thành yêu ma, họa hại nhân gian, không bằng nhanh chóng kết thúc tính mệnh của hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Giết một người để cứu thiên hạ, sao lại phải tính toán nhiều?" Sở Dịch trợn mắt nhìn tay trái của hắn làm hắn tắc thở muốn chết, tay phải của hắn lại nguyên bất đoạn hấp thu chân khí của yêu nữ vào đan điền, tự hắn đối với những chuyện này lại không thể làm được gì. Trong một lúc lòng chua xót khổ sở, chỉ cảm thấy thiên hạ không còn chuyện hoang đường hơn thế này. Đường Mộng Yểu mắt thấy Sở Dịch lưỡi thè càng lúc càng dài, vừa sợ hãi vừa nôn nóng, nghĩ đến hắn lúc trước vì mình biện giải, dùng lời nói bảo hộ, trong lòng trăm cảm giác lẫn lộn, vô cùng hoảng loạn. Trong lúc cấp bách, nàng loạn vơ lấy quần áo nát bươm trên đất mặc vào, lẩy bẩy lập cập đi đến phía trước, cố gắng nắm lấy tay trái Sở Dịch. Thét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Lý chân nhân, Sở công tử tâm địa thiện lương, đối với chuyện này không có quan hệ, người mau thả tay ra." Sở Dịch trước mắt nổ sao, thị tuyến càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy tâm phế trương lên khó chịu, chỉ muốn bộc phát ra ngoài, hoảng hốt sợ hãi nghĩ: "Thiên hạ cách chết thiên kỳ vạn quái, nhưng bị chính mình bóp cổ chết chỉ sợ chỉ có mình ta, không có ai có người thứ hai." Đúng lúc này, tiếng hô khiếu vang lên tứ phía, ven núi trước mặt nhân ảnh thấp thoáng, đoàn ma môn truy binh thú nhất đã như đàn ong truy tới. Chỉ nghe thấy một âm thanh sắc nhọn âm tà cười nói: "Ý, đây không phải là Mao Sơn trưởng môn Đường tiên tử hay sao? Đường đường thượng thanh tiên tử, sao lại có thể thâm canh bán dạ cùng một nam nhân, trốn tại nơi ngọc nữ động lý tối đen thế này, không phải là đang học ngắm sao ngọc thổi tiêu đó chứ?" Ma môn quần yêu lập tức ồ lên phát xuất tiếng cuồng hô quái tiếu dâm ô. Lại có người nói rằng: "Không đúng, không đúng. Ta nhìn nàng y phục không chỉnh tề, lại nắm lấy tay tên tiểu dâm tặc đó khổ sở cầu xin, nhất định hắn sau khi vui sướng, một cước đá nàng đang ngơ ngác ra chuyển hoài bão sang cửu thần tiên tử của chúng ta." Đường Mộng Yểu khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng, vừa ngượng vừa phẫn nộ run lên vì giận dữ. Rít, Xuân Thủy kiếm xuất ra khỏi vỏ, nhưng nàng kinh mạch bị thương, kiếm khí quang mang còn xa mới cường thịnh như lúc bình thường. Sở Dịch giật mình, giờ mới nhớ ra mình y phục một sợi cũng không có, trong hoàng hốt hốt tự trách. Đường tiên tử một lòng cứu tính mệnh ta, lại bị ta liên lụy, thanh danh bị hủy, còn phải vô lý chịu bọn yêu ma sỉ nhục. Vừa ngượng ngùng khẩn trương, lại vừa phẫn nộ hí khổ. Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe thấy Sở Cuồng Ca hô hô cười một tiếng: "Lão mũi trâu, mấy con ruồi vo ve này đúng thật là khó chịu quá, chúng ta giết bọn chúng trước rồi nói tiếp." Tay phải lập tức vung lên. Phiên phiên kêu lên một tiếng thất thanh, lập tức bị ném bay ra ngoài vài trượng, rơi xuống ngồi ở góc động, vẫn còn kinh hồn chưa dứt, toàn thân mềm nhũn vô lực run nhẹ nhẹ, không biết là vì giận dữ hận thù, hay là vì còn sợ hãi khủng khiếp. Lý Chí Nghi lạnh lùng cười: "Tốt, đạo gia ta đã nhịn nhục mấy ngày, giờ đang ngứa ta con bà nó đây." Tay trái Sở Đích lại lập tức thả ra, hắn, ta, lên một tiếng, lùi ra sau vài bước, mũi họng lập tức thông suốt, không khí ào ào di chuyển vào như là được giải thoát. Hắn lặng lẽ mở mắt từng hớp to ngáp ngáp hít thở, trong đời lần đầu tiên phát giác không khí xung quanh lại ngọt ngào trong sạch đến như vậy. Đường Mộng Yểu vui mừng, run giọng nói: "Sở công tử, người..." Không hiểu nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đột nhiên chuyển hồng, muốn nói lại dừng. Bên ngoài động, một tên yêu nhân vẫn còn phừng phừng hét lên: "Còn bà nó, theo ta xem tên đáng hận nhất là tên tiểu dâm tặc này đã chiếm được tiện nghi lại còn lắm lời. Hưởng tận phúc của con người xong rồi, lại cứ đứng khỏa thân ở tại động khẩu, bóp cổ mình như là đau đớn vô bì, đó không phải thành ra khinh chúng ta là chưa vợ hay sao? Thật là muốn nhịn cũng không thể nhịn được." Quần ma cuồng tiếu theo nhau hét lên: "Không sai, không bằng chúng ta bắt lấy tên tiểu dâm tặc trần truồng này, sau đó lại hào hào an ủi Đường tiên tử, làm tươi mát tâm hồn khô cạn đang thụ thương của nàng." Sở Cuồng Ca to giọng cuồng tiếu cười nói: "Con người đến trần gian, vốn đã là trần truồng đi đến không mảnh vải, bọn ngươi." Tiểu vương bá cao từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói xấu, xem son óp bích, ầm ầm ý nói cái gì, để quả nhân cởi hết con bà bọn ngươi ra. Lời nói chưa dứt, một cỗ chân khí hùng hồn xông lên tay phải của Sở Dịch. Sở Dịch không tự chủ được quát to một tiếng, bay ra khỏi động, từ lòng bàn tay thanh quang phóng ra, phách không quét ngang, một đạo hỏa diễm quang đao xoắn tròn bạo vũ. Oanh, trước vách núi như bị thiểm điện chiếu qua, đột nhiên biến thành màu xanh tím. Bùng bùng bùng, trong phương viên 12 trượng bùng phát sóng thanh quang xanh đậm thoáng ngả sang màu lục hùng dũng, mấy mươi ma môn yêu quái gào thét thảm thiết theo nhau phiên thân rơi xuống, trên người hỏa diễm phừng phừng, y phục thoáng chốc bị đốt cháy sạch sẽ. Mười mấy người quả nhiên biến thành trần truồng không một mảnh vải, bị thiêu thành phồng da cháy xương. Thái Ất Ly hỏa đao, còn bà nó Thái Ất Thiên Đế. Hắn không chết. Bọn người ma môn vô cùng kinh hãi, vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, vội vàng vỗ không ngừng để dập hỏa diễm trên thân, thay nhau bay lùi ra ngoài 10 trượng, kêu gào loạn như nổ song. Quả nhân mà chết, Diêm La Vương không phải là phải thoái vị nhượng hiền sao? Hắn có dám thu nhận quả nhân không? Sở Cuồng ca ha ha cuồng tiếu, thủ trưởng của Sở Dịch phiên phi quét ngang, lại liên tiếp thi triển Thái Ất Ly hỏa đao. Bích lục quang đao khí thế cuồng mãnh như lôi đình điện tảo, đi đến đâu, sơn thạch nứt ra đến đó, hỏa diễm bay loạn trong không trung, yêu nhân theo nhau hoảng loạn thối lui. Trong tiếng hô khiếu trên không lại có bóng người bay đến, đội ma môn truy binh tiếp theo đã đến nơi, ít nhất có 8-90 người. Lý Chí Nghi tay phải ngứa ngáy khó chịu, lại sợ bị Sở Cuồng ca tranh trước nói. Sở yêu quái, tên tiểu yêu này giao cho đạo gia ta. Để ta lấy tế thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Tay trái Sở Dịch đột nhiên trương lên, chân khí thao thao bất tuyệt xông lên, ngón tay biến hóa múa tròn, trong miệng cấp tốc niệm đến những chú ngữ tự mình nghe cũng không hiểu. Đinh, thiên su kiếm cắm đang nghiêng trên mặt đất thanh quang đại thịnh đột nhiên rút khỏi mặt đất bắn mạnh ra ngoài, quang mang liễm diễm, phong lôi gầm rú, như sấm sét hoành không phi vũ, trời đất lập tức trở thành màu xanh nhạt sáng chói. Ma môn quần yêu vô cùng sợ hãi, thất thanh hét to. Thiên su kiếm, tiếng thét kinh ngạc nhanh chóng biến thành tiếng hét thảm. Thanh quang tung hoành lấp loáng, trong khoảnh khắc đã có mấy mươi đầu lâu đầy máu bay lên không trung, rơi ra tứ phía. Lý Chí Nghi ha ha cười to nói, bắt đầu lan can nam đầu tả, yêu ma quỷ quái hồi lão ra. Sao bắt đầu lên thì nam đầu phải lặn, yêu ma quỷ quái mau về nhà. Mà môn chúng nhân nghe thấy thanh âm của hắn, lập tức kinh hô sao động một trận. Là Thái Ất lão đảo, lão Ngưu tử sao lại ở đây, hắn không bị Hồng Lô thiêu chết rồi sao? Con bà nó, người tốt không sống lâu, họa hại sống ngàn năm, ha. Chấm, trong những vị tiên của đạo môn, Tử Vi chân nhân Trương Túc, Thát Ất chân nhân Lý Chí Nghi, Huyền chân tán tiên Đỗ Thải Thạc, Ngọc Hư chân nhân Hư Tử Sở giết đạo môn yêu tài nhiều nhất, vì thế bốn người này trong ma môn thanh danh hiển hách nhất, hiệu xưng là ma môn tứ sát. Có nhiều yêu ma chỉ nghe thấy danh tự của bốn người lập tức. Văn Phong Táng Đảm, Lạc Hoang Nhi Đào, nghe tiếng gió cũng thấy sợ, lập tức chạy trốn. Lúc này nghe thấy Lý Chí Nghi không cùng Thái Ất Thiên Đế đồng quy vô tận, đã không chết ở trong nhị thập bát túc động, lại cùng Tử Địch Sở Cuồng ca cùng ở một thân thể, liên thủ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi kinh hãi chấn khiếp của bọn người ma môn là có thể tưởng tượng ra được. Trong tiếng Lý Chí Nghi, Sở Cuồng ca cuồng tiếu, Sở Dịch tay trái bắt quyết biến chuyển, thiên su kiếm quang phi vũ, như phi long cất cánh, khí thế không thể đương, tay phải Thái Ất Ly hỏa đao mạnh mẽ, phong lôi trùng trùng gào rú cuốn theo mọi thứ phía sau. Một thời gian, đầy núi là tinh phong huyết vũ, gió thịt mưa máu, xương thịt bay toán loạn, ngọc nữ phong biến thành một trường đồ tể khủng khiếp. Hai người này tuy nhất đạo nhất ma, tính tình khác biệt nhưng đều tâm tính ngạo, là những tản tiên sát tâm cực nặng. Hơn 100 năm tung hoành thiên hạ, hiếm khi gặp địch thù, có bao giờ xin ai cái gì, thiếu ai cái gì. Không ngờ lại đắm thuyền trong cống rãnh, bị ma môn ám hại nguy hiểm xém chết. Môn đồ tử thương gần hết không nói, chính nhục thân của mình cũng hóa thành cho khói, biến thành cô hồn dã quỷ, nhiều ngày bị khốn trong đình, hồ, bị chịu nhục khắp nơi, liên tục gặp quẫn, không biết đã khổ sở bao nhiêu. Đến lúc này, những oán cừu hận chất chứa trong lòng như dung nham núi lửa, bùng nổ mạnh mẽ, yêu ma ngoài động tuy người đông thế mạnh, trong đó không thiếu những đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ tu chân, nhưng đương lại thế nào với đạo ma hai vị tán tiên thế như cuồng phong hợp lực chém giết. Kiếm quang khí lãng đến bất cứ nơi đâu thế như trẻ tre, hủy hoại tất cả, đã không biết giết đi bao nhiêu người. Quần yêu bị thua như núi đổ, thối lui ra xa, không dám tiến lên phía trước. Sở Dịch chỉ là một thư sinh, chưa bao giờ nhìn thấy một trường huyết tinh như vậy. Mắt nhìn chân tay mình không nghe điều khiển, giết người vô số, trong lòng vừa kinh hãi lại không biết làm sao, chỉ hét to nói Lý, Sở hai người dừng tay, nhưng bọn họ đang chém giết đến lúc hứng khởi, lẽ nào lại nghe lời một gã thư sinh. Lý Chí Nghi trong lòng vô cùng sướng, nộ khí đã giảm nhiều, ha ha cười nói. Thống khoái, Thống khoái con bà nó. Đạo gia ta muốn giết bọn ngươi sạch sẽ để tế vong linh của Hoa Sơn ta. Sở Cuồng ca ha ha cười dài. Thần môn của các người chỉ là cái mụn cóc không lạ mũi châu này coi khinh. Hắc hắc, ta Sở Cuồng ca là nhân vật nào, những phế vật như bọn ngươi sao có thể cùng quả nhân đồng môn tịnh tu, đúng là làm nhục mặt thần môn thái tổ Si Vưu đại đế. Hai người đồng thanh cuồng tiếu, đều cảm thấy khoái chí. Một đạo một ma tàn tiên này có hơn 100 năm sinh tử đối đầu ác đấu không dưới 50 lần, họ giờ biết rõ đầu đuôi, trong đời lần đầu tiên hợp tác không hẹn cùng giống nhau, không thể nói hết hàm sướng thống khoái như thế nào. Bỗng nhiên, trong đáy tim hai người đều khởi lên một tia ý nghĩ tỉnh ngộ, một thời tuy bọn họ nghiến răng nghiến lợi đối đầu, nhưng dường như không có một chút thù hận nào. Phiên Phiên yếu đuối ngồi ở góc động, đột nhiên phá lên cười khanh khách giòn tan. Đáng cười, là Thái Ất Thiên Đế cùng Thái Ất Chân Nhân anh hùng vô địch không ngờ chỉ đi bắt nạt bọn yếu đuối với mấy tên tiểu quỷ rốt nát. Lý Chí Nghi run người, mắng rằng, con bà nó tiểu yêu nữ ngươi nói linh tinh gì đấy. Phiên Phiên nghe thấy, khanh khách cười to tự nói với mình. Giết rất tốt, giết rất hay. Trời sắp sáng rồi, lúc đó Trường An Thành sẽ long trời lở đất. Nào là Thiên Thanh phái này, Thiên Sư phái này, Linh Bảo phái này, 1000 lão mũi châu lão đạo cô không biết có còn sống không? Câu nói này làm chúng nhân lập tức giật mình tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Mộng Yểu sắc mặt trắng như tuyết nhíu mày thấp giọng nói. Nàng ta nói không sai. Nhị thập bát túc ấn đã bị giải khai rồi, mục đích ma môn tiến công Hoa Sơn đã đạt được. Trước mắt khẩn yếu nhất không phải là cùng yêu nhân ngoài động chiến đấu mà là quay lại Trường An nhanh nhất cứu bọn người Tử Vi chân nhân, liên hiệp đạo môn các phái cùng tính đại kế. Lý Chí Nghi giật mình, lập tức thu hồi Thiên Xu kiếm, quát to. Yêu nữ, sư huynh ta hiện đang ở nơi đâu? Nếu không chỉ rõ địa điểm cho ta, đạo gia sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Phiên Phiên yên nhiên cười mỉm, đôi mắt xanh trong lạnh như băng, nhu thanh nói. Tốt lắm, nơi đó hang rồng hổ huyệt, ngươi nguyện ý đi chết thì tốt quá, chỉ sợ ngươi không có gan đó. Lý Chí Nghi ha ha cười to. Tiểu yêu nữ, ngươi đúng là con trâu cái sinh ra 8 con trâu con, nói khoác hay lắm. Tam châu thập đảo, Bích Lạc hoàn tuyền, có địa phương nào đạo gia không dám đến. Lời nói vừa dứt chỉ thấy Sở Cuồng ca ha ha cười nói. Tiếc thật, có gan thôi còn chưa đủ, còn phải có chân để đi nữa. Lý Chí Nghi run người, tức giận nói. Lão yêu quái, ngươi nói cái gì? Sở Cuồng ca vô tư nói. Hiện tại hai chân của Sở tiểu tử rõ ràng không nằm trên thân của ngươi. Quả nhân không dễ dàng gì từ thiên địa hồng lô ra được, vì cái gì lại cùng ngươi lên đường đi tìm chết? Có tìm chết đi chăng nữa, vì cái gì phải phí tâm phí lực cứu đạo môn cừu địch? Để bọn chúng đánh quả nhân hồn phi phách diệt. Ngươi, Lý Chí Nghi bị hắn nói cho vừa nóng nảy vừa giận dữ, nghẹn họng không nói, tuy hận không thể đem Sở Cuồng ca chặt thây thành vạn đoạn, nhưng không thể làm gì được. Sở Dịch cùng Đường Mộng Yểu nhìn nhau cùng cười khổ, lòng nghĩ hiện tại một cơ thể có ba chủ tự mình có thể so với quái thú hai não của Thái Cổ Đại Hoàng, như là lão yêu quái già không động đậy được, đáy trời này không còn có ai có khả năng động đậy mình. Nhưng đặt vào tâm trạng Sở Cuồng ca, về lý về tình, lão yêu quái đó xác thực không có lý do cùng Lý Chí Nghi đi cứu đạo môn chư tiên. Trừ phi, Sở Dịch trong đầu nảy ra một ý, đột nhiên to giọng nói. Đúng rồi, hai vị tiền bối, ta có một kiến nghị lưỡng toàn kỳ mỹ, có thể làm lại tứ linh phong ấn, bình định thiên hạ, lại khả dĩ để cho hai vị đến được nơi muốn đến, thậm chí bạch nhật phi thăng. Lý Chí Nghi, phi, một tiếng, cười lạnh nói. Còn bà nó thứ tiểu ngốc tử, không lẽ từ túi não củ tỏi của ngươi lại nở ra hoa thủy tiên? Không nghe cũng được, Sở Dịch mỉm cười nói. Hai vị tiền bối, nhục thân của các người đã bị con lừa đen của ta phá hủy, hiện tại ẩn thân ở trên thân ta, có thể tính là tuần hoàn báo ứng. Nhưng đây cuối cùng không phải chỗ hai người ở lâu quá 7749 ngày, Thái Ất Nguyên Chân Đình không phải đem hai người hóa thành âm dương lưỡng khí sao? Sở Dĩ, Sở Cuồng ca ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng. Giờ quả nhân đã đả thông ngươi thành thân tàn tiên, nếu như trong 49 ngày quả nhân không ra khỏi được đỉnh hồ, không có cách đầu thai chuyển thế. Thì chỉ còn cách không công bằng với ngươi, biến người thành cơ thể ký sinh trên thân thể quả nhân. Đó là đại mộng xuân thu của con bà ngươi à, Lý Chí Nghi thức dân nói. Chỉ cần có đạo gia tại đây, lão yêu quái ngươi thôi mơ đi được cho sướng. Trường hợp xấu nhất ta đem tên tiểu tử này làm thịt xem người lấy rắm chó nào để ký thể. Hai vị tiền bối hãy nghe ta nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dịch cổ còn cháy bỏng phừng phừng đau đớn, chỉ nghe hai người nói. Xem đây, tay lại quấn vòng quanh cổ, vội vàng ngắt lời nói. Chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực trong 49 ngày tìm ra Hiên Viên Lục Bảo, không những có thể lần nữa phong ấn tứ linh, bình định đại kiếp, hai người còn có thể bằng vào Hiên Viên Tiên Kinh mà Bạch Nhật phi thăng sao? Chúng nhân giật mình, trong động đột nhiên trở lại yên tĩnh. Phiên Phiên đôi mắt xanh trong suốt nháy mà không nháy, cười khanh khách nhìn chằm chằm Sở Dịch không biết là đang nghĩ cái gì. Một lúc sau, Sở Cuồng Ca mới ha ha cười to nói. Tiểu tử có chút ý tứ, lão mũi trâu, hiện tại Hiên Viên Lục Bảo đã tìm thấy Tam Bảo Nhất Kiếm, lại còn từ Tiêu Nha Đầu biết rõ ràng, một nửa còn lại không quá khó tìm. Chỉ cần chúng ta hai người hợp tác đích xác có thể mỗi người đều làm được chuyện của mình. Lý Chí Nghi tuy nhiên không nói, trầm ngâm một lúc mới lạnh lùng. Lão yêu quái, đừng trách ta không nói những câu chướng tai gai mắt từ đầu. Từ giờ trở đi, nếu người còn làm một chuyện gì thiên địa đạo nghĩa bất dung, ta Lý Chí Nghi thà không có được Hiên Viên Lục Bảo cứu không được thiên hạ chúng sinh, thì cũng để ngươi thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phúc. Sở Dịch giật mình, chỉ nghe thấy Sở Cuồng Ca cuồng tiếu nói. Một lời đã đinh, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, hai tay trái phải đã giơ cao tự động đánh vào nhau ba cái, đánh đến sóng khí bùng nổ, đau đến thấu xương nhập tủy. Lúc này, từ bên ngoài động, trong dãy núi mênh mang truyền lại một tiếng gà gáy sáng vang vẳng như có như không. Đông phương sáng màu mỡ gà, dáng bình minh chuyển màu sặc sỡ, một vòng mặt trời đỏ từ phía sau dạng núi xanh thẫm từ từ bay lên. Nguồn Chuôn Phao, VN, một đêm dài cuối cùng đã hết. Cách chương.